Hôm nay tôi xin chia sẻ với đại chúng đề tài nhận diện và chăm sóc những cái vết thương trong lòng của mình. Và nếu quý vị có tu tập, có quay vào bên trong để nhìn lại mình khác với những người bình thường. Người bình thường thì lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, cũng chú ý vào lời khen, tiếng chê hay là sự thành bại, được mất, hoặc là lúc nào cũng quan tâm xem là những người kia họ có kính trọng, có nể phục, có thương yêu mình hay không. Và còn chúng ta là những hành giả, là những người tu tập, mặc dầu chúng ta chưa có thể làm một cách tuyệt đối được, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cố gắng hướng vào bên trong nhiều hơn. Một ngày 24 giờ thì mình dành nhiều thời gian để soi rọi lại nội tâm của mình, và đặc biệt là mình nhìn vào cái thái độ sống, thái độ phản ứng giữa mình với những người xung quanh. Thì nhìn vào cái thái độ phản ứng đó thì mình biết cái trình độ tu tập của mình ở đâu. Trình độ tu tập của mình không phải được thẩm định khi mà mình đang tu tập trong một cái giờ được hoạch định, không phải trong cái giờ mình đang tu một ngày an lạc ở đây, không phải được đánh giá trong một cái giờ mình đang niệm Phật, đang hành thiền, đang trì chú, đang tụng kinh, mà phẩm chất tu tập của chúng ta được đánh giá sau những cái thời đó. Tức là sau những cái giây phút mà mình đem hết con người mình ra để tu tập, thể hiện cái phần tinh túy nhất ấy, thì cái còn lại là cái gì? Ở trong trung tâm tu tập của chúng tôi đó, thì cái vị thầy hướng dẫn thiền của chúng tôi có nói là cái giờ mà mình có thể hành thiền để đạt kết quả tốt nhất đó là sau cái giờ ngồi thiền. Tại vì trong cái giờ ngồi thiền thì mặc dù là mình có một ít vọng động, một ít phiền não ở trong tâm, hoặc là nhiều khi mình hơi khó định tâm một chút, nhưng mà lúc đó phiền não nó ít sinh khởi, chúng ta ít có tạo tác, chúng ta không có tạo ra nghiệp, cho nên chúng ta cũng khá dễ thương trong một ngày an lạc. Hồi nãy là có nghe thầy trụ trì nhắc nhở, nhưng mà tôi vẫn tin rằng là ở đây nó vẫn khá hơn ở nhà. Rời khỏi cái gối ngồi thiền, rời khỏi một cái giờ đang hành trì, rời khỏi một cái khóa tu tập, thì cái con người thật chúng ta nó mới bắt đầu bước ra. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tới đây để trình diễn, mà là chúng ta tới đây để chúng ta cố gắng cái hết sức của mình. Thành ra mình thấy có một vài vị ở ngoài không có được dễ thương lắm, nhưng mà vào khóa tu thì nhìn khá dễ thương, thấy tu cũng được. Thì mình đừng có nghĩ rằng người này đang đóng kịch, người này đang trình diễn, mà người này họ đang cố gắng hết mức có thể. Tại vì bản chất của khóa tu có rất nhiều năng lượng, có rất nhiều năng lượng lành, cho nên nó có thể mời được cái năng lượng lành của bên kia ra. Thí dụ khi mình tiếp xúc với một người nào mà những cái biểu hiện của người đó có tích cực hay là tiêu cực, có dễ thương hay là không dễ thương, là do một phần đóng góp của mình ở trong đó. Và nếu mà mình phóng ra cái năng lượng bình an, năng lượng dễ thương, thì mình sẽ mời được cái năng lượng bình an và dễ thương của người kia ra. Và ngược lại, nếu mà mình đang sân si, đang phiền não, mình đang muốn kiếm chuyện rồi, thì dĩ nhiên là khi đối tượng kia tiếp xúc với mình thì mình cũng có thể mời cái phiền não bên kia ra. Tất nhiên là bên kia cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện mà họ có quản chế được những cái năng lượng của họ hay không, nhưng mà chúng ta cũng có thể đóng vai trò tác nhân, có thể kích hoạt vào cái hạt giống sân si của họ. Thì vậy cho nên mình đừng có quá tin là trong một ngày an lạc mình đã ổn, thì điều đó có nghĩa là cả tháng đều ổn, hay là cả tuần đều ổn, hay là khi mình về là mình ổn liền trong ngày mai. Nếu vị nào giỏi thì có thể giữ được cái năng lượng thực tập được một ngày hay là hai ngày, ba ngày là bắt đầu đuối rồi. Còn nếu mà không giỏi thì chiều nay đi về là bắt đầu có sóng gió, bắt đầu là có sân si. Thì câu hỏi đặt ra là ở đây mình tu cái gì mà tại sao về nhà mình lại còn sân si, Người thương của mình hỏi như vậy, và chính mình cũng tự hỏi như vậy. Điều đó không có nghĩa là ở đây tu tập không có phẩm chất. Chúng ta tu tập có thể có phẩm chất, nhưng mà nó ít quá, so với cái khối sân si nó còn quá nhiều. Cho nên chúng ta phải tu tập nhiều hơn nữa, là phải liên tục hơn nữa. Nhưng mà vấn đề muốn nói ở đây đó là chúng ta phải tập nhận diện. Nhận diện có nghĩa là nhìn thấy rõ cái mặt. Diện là cái mặt phiền não của mình, những cái vấn đề của mình phải nhìn cho ra. Chứ mình đừng có giả bộ không nhìn, giả bộ không thấy, giả đò ngó lơ. Mà nếu mà mình giả đò ngó lơ, phiền não nó đang có mặt mà mình không nhận diện được, không thấy được, không gọi tên được, không có một chương trình gì để kiểm soát nó đó, thì nó sẽ ảnh hưởng lên phẩm chất đời sống của mình. Và mình đừng có đánh giá thấp nó. Những cái phản ứng bực bội nhỏ nhỏ, những cái càm ràm ở bên trong, hay là những cái ánh mắt nhìn nảy lửa, tất cả những cái phản ứng đó đều bắt nguồn từ phiền não, từ tham sân si hết. Nói một cách khác đó là khi tâm chúng ta thật sự bất an thì phiền não nó vẫn còn sinh khởi, phiền não nó vẫn còn có mặt. Cái vấn đề là chúng ta có biết hay không thôi. Mà muốn biết được á thì chúng ta phải nhìn vào. Mà cái tư thế có thể nhìn vào được con người thật của mình á, dễ nhất đó là mình phải tập ngồi thật là yên. Ở nhà mình cũng có thể tập ngồi yên như là ở trong khóa tu một ngày an lạc. Mình không nhất thiết phải mặc áo tràng, có thì tốt, không có thì cũng không sao. Mình lấy một cái ghế để tại một cái góc phòng hay là một cái góc sân vườn nào đó, mình ngồi thật là yên để mình nhìn thấy tại sao trong lòng mình nó bất an như vậy. Dĩ nhiên là mình đi mình cũng có thể nhìn được, đứng cũng có thể nhìn được, đang làm việc thì mình cũng có thể nhìn được, nhưng mà ngồi thì nhìn tốt hơn, nhìn rõ hơn. Ngồi nó cho thấy là mình quyết tâm muốn nhìn tận mặt cái gì nó đang điều khiển con người của mình. Tại sao cái giọng mình nó run rẩy khi mình góp ý người đó? Tại sao mình không muốn nhìn mặt người đó? Tại sao mình muốn né tránh người đó? Mình phải tìm cho ra cái nguyên nhân. Mà nếu mà mình không nhìn thấy á, thì không những phiền não nó khống chế mình, nó làm cho mình bất an, làm cho mình không có hạnh phúc trong cái giây phút đó, mà nó bắt đầu hình thành một cái cơ chế mới trong tâm thức của mình, hình thành một cái thứ tính nết, một thói quen. Thói quen là hay phản ứng, đụng một chút là phản ứng. Tôi thấy ở lứa tuổi của quý vị, thế hệ của quý vị là thế hệ phụ huynh, ông bà, cha mẹ, cái sức chịu đựng cao hơn là thế hệ trẻ bây giờ. Thế hệ từ tôi trở xuống thì sức chịu đựng khá thấp. Ngay cả thế hệ của tôi là thế hệ gọi là 7X, tức là sinh năm 1970 mấy, mà so với 80 mấy là đã khác một trời một vực rồi. Là tại vì thế hệ chúng tôi là thế hệ kinh tế chưa có phát triển, sống trong cơ cực, nghèo nàn, phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Gia đình lại đông anh em nữa, cho nên ngay từ nhỏ là mình đã chịu thương chịu khó cùng với cha mẹ, đã biết thương yêu đùm bọc các anh em. Cái nghèo khó nó dạy cho chúng ta là phải thương yêu nhau mới có thể tồn tại được. Và nói một cách khác, khi mà chúng ta có đầy đủ thì chúng ta có cảm tưởng như là ai cũng sung sướng hết rồi, cho nên là không cần phải quan tâm nữa. Cho nên cha mẹ mà giàu có thì tất nhiên con cái nó ít có thương cha mẹ lắm. Tại nó nghĩ cha mẹ sung sướng rồi, cha mẹ không có vấn đề gì phải chia sẻ nữa. Và cái thời mà kinh tế chưa phát triển của thế hệ của tôi hay là thế hệ của quý vị đó, nó vô tình làm cho cái sức chịu đựng của chúng ta rất là lớn, rất là kiên cường. Và khi cái sức chịu đựng của mình lớn như vậy đó, thì nó có nghĩa là những cái điều trái ngang á, mình ráng chịu đựng cũng được. Những cái điều bất như ý, mình nuốt nước mắt vào trong thì mình cũng vượt qua được. Và trong cái thời mà chúng ta còn bị ảnh hưởng hơi hướng của thời phong kiến, hay là những cái tập tục phu sướng phụ tùy chẳng hạn, hay là cha mẹ có mọi quyền hành để áp đặt con cái của mình, thì những đứa con đó vô tình nó được huấn luyện cái sức chịu đựng khi mà ở chung với một cái gia đình mà cha mẹ có rất nhiều quyền lực, hay là người chồng có rất nhiều quyền lực như vậy. Và cái sức chịu đựng đó làm cho họ vượt qua được rất nhiều khó khăn. So với những người trẻ bây giờ, nếu họ gặp những cái khó khăn đó, chắc là họ đã té ngã, họ đã bỏ cuộc, họ đã chia tay nhau, và họ đã xách gói bỏ đi rồi. Nhưng mà những bậc phụ huynh ngày xưa, thế hệ của quý vị thì làm được điều đó. Nói một cách khác là cái thế hệ trẻ bây giờ hưởng thụ nhiều quá, muốn gì được nấy, và gần như là chỉ tập trung vào chuyện ăn học thôi, không có gánh vác cái gì để phụ cha mẹ hết. Cho nên các bạn quen sống trong một cái cảm giác rất là dễ chịu, và các bạn có một cái hiểu lầm là mọi thứ trên đời này sẽ xảy ra đúng với ý của mình, dễ dàng đạt được. Và thế hệ quý vị, vì đã vượt qua quá nhiều cái khó khăn, từ hồi nhỏ mình đã lao đao lận đận rồi, cho nên là mình nghĩ là mình phải tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho con cháu của mình. Cho nên quý vị phải đi làm liên tục, làm một việc chưa đủ làm hai ba việc, làm quần quật ngày đêm. Để làm gì? Để có tiền lo cho con ăn học. Nhưng mà thật ra thì con mình nó không cần nhiều như vậy. Nhưng mà mình vẫn lo sợ, nếu mà không tiếp tục bỏ vào trương mục, bỏ vào tài khoản, không có dư giả thì con mình nó sẽ khổ. Tức là chúng ta nghĩ một cách rất là đơn giản, hễ có tiền là sẽ không khổ. Nhưng mà rõ ràng là những người khổ là những người có nhiều tiền nhất. Và chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái kịch bản đó. Và hầu như là tất cả các bậc phụ huynh đều cố gắng để dành tiền cho con của mình. Nhưng mà khổ nổi là con mình nó sống trong một điều kiện sung sướng như vậy đó, thì lớn lên nó không có sức chịu đựng. Đụng có chút xíu là nó bật khóc, nó tổn thương, nó té ngã. Và những cái vấp váp đầu đời có thể làm cho đứa bé bị sốc hay là bị tổn thương rất nặng về tâm lý. Mà nếu phân tích cho kỹ thì thật là đau lòng, đó là có phần đóng góp của cha mẹ. Cha mẹ vì quá thương con, tạo cho con quá nhiều điều kiện thuận lợi. Cho nên khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ bây giờ bị trầm cảm. Không biết quý vị biết trầm cảm không? Trầm cảm có nghĩa là cái tâm thức của chúng ta nó rơi xuống một cái cung bậc rất là thấp, rồi nó mắc kẹt ở đó luôn. Và nó nhìn mọi thứ rất là tiêu cực, rất là bi quan. Khi mình bị trầm cảm thì có khuynh hướng là mình sợ tiếp xúc, mình muốn thu về một góc thôi, mình nghi ngờ tất cả những người xung quanh đều có thể là bất lợi đối với mình, thậm chí là có thể gây tổn hại cho mình. Người bị trầm cảm thì nhìn mọi thứ rất là lệch lạc. Khi mà cảm xúc họ trào lên thì cái thấy của họ không còn chính xác nữa. Quý vị nghe tôi nói như vậy thì quý vị cũng nên kiểm tra xem coi mình có bị như vậy không. Coi chừng là mình cũng bị trầm cảm mà mình không biết. Khi mà người đó chỉ mới chê mình có một câu, mới góp ý có một câu mà mình tức giận, mình phản ứng ầm ầm, mình la hét, mình khóc lóc, mình tưởng người đó là muốn bỏ rơi mình, mình tưởng người đó đang buộc tội mình tưởng người đó đang triệt tiêu mình, thì có thể là mình đã bị trầm cảm. Thì Đức Phật nói trong quá trình chúng ta lớn lên, vì chúng ta không có được hướng dẫn tu tập, vì chúng ta không có trí tuệ, vì chúng ta không biết cách làm sao để sắp xếp cái cuộc sống của mình cho nó cân bằng, cho nên tất cả chúng ta hầu hết đều vướng vào một cái thứ gọi là tâm bệnh, bệnh của tâm. Bệnh của tâm là gì? Tức là luôn luôn sản xuất phiền não. Tâm lúc nào nó cũng bị phiền não khống chế. Đáng lẽ tâm nó rất là tự do, nó rất là giải thoát, nó rất là an nhiên tự tại, nó nhìn cuộc đời này rất là lung linh màu nhiệm. Tại vì Đức Phật đã đạt được cái trạng thái là tìm lại cái tâm ban đầu của mình, cái tâm tinh khôi, cái tâm chân thật của mình. Và Đức Phật đạt cái cảnh giới mà chúng ta gọi là Niết Bàn, là nơi tắt ngấm những cái phiền não, nơi phiền não không có mặt. Và khi Đức Phật đạt được cái tâm Niết Bàn rồi, thì Đức Phật thấy thế giới này là Niết Bàn, và thấy tất cả mọi sự vật, sự việc xung quanh đều là dễ thương, đều là màu nhiệm hết. Và Đức Phật thấy rất là tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta ai cũng có thể đạt được cái trình độ như vậy, nhưng mà chúng ta không có đủ niềm tin, chúng ta chưa có quyết liệt để mà chúng ta quay trở về với con người của mình để tìm lại những cái giá trị đó. Cho nên hằng ngày chúng ta sống với một phần rất là nhỏ trong con người của mình thôi, mà đó là phần không dễ thương, phần của phiền não. Cho nên đi thì nó cũng ra phiền não, thấy cái dáng đi là biết có phiền não, ngồi cũng có phiền não, sao ngồi mà cũng có phiền não, ngồi cái bích xuống, ngồi trong sự tức giận, hoặc là mình tới trước để mình dành, mình xí cái chỗ nào mà mình thích á, cái chỗ nào mà mình nhìn trực diện được cái người đang thuyết giảng trước thì cái đó cũng là phiền não. Tại vì nếu mình không có phiền não, mình không có cái muốn gì hết á, tâm mình đang rảnh rang tự do thì ngồi ở đâu cũng được, ngồi ở đâu cũng là niết bàn, ngồi ở đâu cũng là ngồi thiền, ngồi ở đâu cũng là ngồi trong cõi tịnh độ. Còn nếu mà mình muốn có một cái gì đó ưu tiên cho mình thì đó là sự chi phối của phiền não. Nói như vậy chắc là không có lúc nào mà mình không có phiền não hết quý vị. Lúc nào cũng có phiền não hết. Vậy thì có phải là lúc nào mình cũng có tâm bệnh hết không? Đức Phật nói thật ra là cũng có. Cũng có những cái khoảng hở phiền não nó không xuất hiện. Mà những khoảng hở đó đó của chúng ta đó là trong lúc chúng ta đang tu trì, đang niệm Phật, đang hành thiền, đang trì chú, đang tụng kinh, nhưng mà cũng chưa chắc. Đang tụng kinh nhưng mà sân si nó cũng có thể nổi lên nếu mà người đó đánh mỏ nhanh quá. Niệm Phật ồn quá, thở gì nghe lớn tiếng quá, đi tu gì mà không tắm rửa hôi rình à. Ngồi chịu không nổi luôn. Cho nên là mình phải dọn qua chỗ khác ngồi. Tất cả những cái đó đều là bị phiền não nó giật dây. Mà nếu mà mình tu tập mà mình không có thấy cái đó đó, tu hoài không tiến, tu hoài không tiến. Thiền sư Tăng Sáng là vị thiền sư thứ ba tính từ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma rồi tới Huệ Khả, rồi mới tới thiền sư Tăng Sáng. Thì có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng, đó là Tín Tâm Minh, tức là ca ngợi cái niềm tin và cái tâm chân thật của mình. Trong đó có rất nhiều bài tôi ưa thích, và bài đầu tiên là tôi thích nhất, đó là Chí Đạo Vô Nang Duy Hiềm Giảng Trạch Đảng Mạc Tấn Ái Đổng Nhiên Minh Bạch. Thiền sư nói đạt đạo không có khó. Trời ơi, mình thấy khó quá trời quá đất, tu hoài mà không có tiếng gì hết, đau đớn vật vã như vậy mà sân si đó vẫn cứ còn. Mà thiền sư nói đạt đạo không có khó. Cho nên là tôi lén lén dịch là đạt đạo không quá khó. Tức là thiền sư ơi, có khó đó nhưng mà nó không khó quá thôi, chứ con là con thấy khó đó. Duy hiền giảng trạch đảng mạc tấn ái đổng nhiên minh bạch. Thiền sư nói chỉ cần nắm được cái bí quyết này thôi là nó không khó. Đó là đừng có để tâm mình nó chọn lựa giữa yêu thích với ghét bỏ, là đạo tự nhiên sẽ sáng ngời. Ngon lành chưa? Đơn giản chưa? Mà dễ gì làm được. Tại vì hai cái đó là hai cái phần cơ bản nhất của con người, tâm tham và tâm sân. Đảng mạc tấn ái, đừng có để cho cái tâm mình nó rơi vào cái vùng gọi là ưa thích. Tại vì khi mình ưa thích thì phiền não nó phát triển. Mình ít khi nào thấy phiền não của mình khi mình ưa thích đó quý vị. Thường mình chỉ thấy trong cái vùng gọi là chán ghét. Khi mà mình nổi sân hận á, khi mình điên lên, khi mình la hét, khi mình gầm rú, khi mình ghen tuông, khi mình nghi kỵ, khi mình oán thù, thì mình nghĩ đó là phiền não. Quý vị có đồng ý không? Thấy rất là rõ. Nhưng mà khi mình yêu thích một cái gì thì mình không nghĩ đó là phiền não. Mà Đức Phật hay là các bậc thiền sư trong quá trình đưa tâm mình đi về cái hướng tự do hoàn hảo nhất á, đi về cái hướng giải thoát, thì thấy rằng là yêu và ghét đều là một cặp song hành của phiền não. Tại vì yêu thuộc về tâm tham, mà ghét thì thuộc về tâm sân. Và mỗi ngày nếu mà nhìn kỹ, chúng ta thấy là chúng ta cứ đưa vào cái tâm tham mình liên tục, để cho tâm tham mình nó hoạt động liên tục. Và tâm sân cũng như vậy. Khi mình thích một cái gì đó thì đó là tâm tham rồi. Mặc dù mình thích một cái chỗ ngồi thôi, mình lấy thức ăn mà mình chọn lựa cái món này nó nhiều, tại vì cái món này nó hợp khẩu vị, cái món mình ưa thích thì đó là tâm tham. Chứ không nghĩa tâm tham không có chỉ gói gọn trong cái nghĩa là tham danh, tham tiền, tham lợi, mà tâm tham nó rất là nhỏ nhiệm, nó chi phối chúng ta mỗi ngày trong đời sống. Mà nếu mình không có lùi lại một bước để quan sát thì mình sẽ không nhìn ra được. Mà nếu mình không nhìn ra được thì mình sống chung với giặc, sống chung với phiền não, mà mình không hiểu tại sao mình tu hoài mà vẫn cứ khổ hoài. Tại vì mình mời tâm tham đến hoài mà. Bây giờ thiền sư nói rằng là đừng có động vào tâm tham nữa. Thì mình hỏi thiền sư chứ nếu mà con không dùng tâm tham thì sao con sống? Tại phải tham mới sống được chứ. Tại vì tham có nghĩa là muốn. Nếu quý vị lấy một tờ giấy hay là một quyển sổ ra ghi ra một ngày mình muốn bao nhiêu lần, muốn nhiều lắm à. Bây giờ ngồi đây chứ cũng muốn là muốn thầy nói lẹ lên nghỉ đi ngủ, nó nghe chán quá. Có nhiều vị nào ưa thì thầy nói lâu lâu mấy tiếng cũng được, thì thế nào cũng có cái muốn. Hoặc là trời ơi sao mà nóng quá, không có quạt, tăng quạt lên. Tại sao mà cái cô kia cứ ho hoài vô đây tu mà cứ ngồi ho hoài đi. Ước gì đừng có ai ho trong cái hội trường này hết. Mà hồi nãy là còn hát nữa, mình nhớ mấy khóa trước đâu có hát đâu, khóa này tại sao có hát nữa, ước gì đừng hát. Đó, quý vị thấy không, nếu mình không có phòng hộ tâm, tức là quan sát kỹ những diễn biến tâm của mình đó, thì mình thấy là mình muốn quá trời quá đất. Mà hễ mỗi lần muốn như vậy là phiền não sinh khởi, là bất an rồi. Tại vì tâm an có nghĩa là gì quý vị? Tâm không mong cầu. Đơn giản thôi. Không muốn cái gì nữa hết là tâm an. Nói một cách khác là khi quý vị thấy mình bất an, thì khi thấy mình căng thẳng, khi thấy cái mặt mình nó cứng cứng đó, là biết là có muốn cái gì đó rồi đó. Rồi thử coi. Nếu mà nó còn mềm có nghĩa là còn ổn, còn đang thư giãn. Mà thư giãn có nghĩa là gì? Là không có muốn nữa. Mặc dầu là chúng ta vẫn còn là một con người, chúng ta vẫn phải muốn. Nhưng mà Đức Phật nói đừng có lúc nào cũng muốn, phải có lúc muốn, có lúc nghỉ chứ. Muốn hoài không mệt sao? Tại vì mỗi lần mình muốn là mình phóng tâm đi theo cái muốn của mình, mình không có an trú trong hiện tại được. Mỗi lần mình muốn là mình bỏ rơi những cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có để mình lao theo một cái chưa có. Mỗi lần mình muốn là mình muốn có cho bằng được và tạo ra sự căng thẳng, sự áp lực. Chứ không phải mình đạt được một cái trình độ muốn mà như không muốn. Quý vị có biết muốn mà như không muốn không? Tức là muốn để đó rồi cố gắng đi về cái hướng đó, chừng nào đạt được thì đạt được. Thí dụ như là mình muốn đạt Niết Bàn. Muốn chứ, tu là phải đạt Niết Bàn, phải giải thoát chứ. Mà ngồi đó cứ nói là tôi muốn đạt Niết Bàn, tôi muốn đạt Niết Bàn, tôi muốn đạt Niết Bàn, thì đừng có mơ đạt Niết Bàn. Cái đó là đi lộn đường rồi. Phải bỏ cái muốn đó xuống. Mặc dầu Niết Bàn là cái hướng đi tới, nhưng mà phải để cái tâm nó rỗng ràng, chứ không phải mang cái tâm muốn mà đi về Niết Bàn được. Đặt ra cái muốn, để cái muốn xuống, để cái tâm nó rỗng ràng, nó thư giãn thì mới đi về Niết Bàn được. Thì Đức Phật nói nếu mà mình tu cho nó khéo á, thì mình lấy cái muốn nó ra, lấy tâm tham ra, nó không có khó. Thí dụ mỗi ngày mình muốn ông xã 10 lần hay là 100 lần, chuyến này mình đi tu về quyết định là muốn 50, giảm 50%, giảm giá 50%, tức là bớt muốn lại. Ông xã làm gì kệ ông. Mà nếu mà ông có làm sai đường thì mình sẽ ngồi xuống nhắc nhở thôi. Con mình cũng vậy. Tại vì con mình vẫn là một cái thực thể ở ngoài mình. Mặc dù nó là con của mình, nó là sự tiếp nối của mình, nhưng mà nó còn đón nhận bao nhiêu gia tài từ tổ tiên, từ đất trời. Nó có thể hay hơn mình rất là nhiều. Và mình phải tin tưởng vào điều đó để nó lớn lên một cách tự nhiên. Nhưng mà mình phải quan sát để mà kịp thời nhắc nhở. Chứ mình mỗi ngày đừng có sản xuất ra một đống cái muốn, rồi mình đè lên con mình, rồi mình đè lên người thương của mình, thì tội cho họ mà cũng tội cho mình. Cái đó là tạo tác. Cái đó gọi là bad karma, đó là nghiệp xấu. Mà nếu mình nhìn vào tâm mình thì thương yêu nó cũng tạo ra nhiều nghiệp xấu lắm, chứ không phải là sân si mới tạo ra nhiều nghiệp xấu. Mình thương mà mình rất là dễ làm khổ người thương của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều khi mình có những cái vết thương tâm lý. Mình phản ứng rất là kỳ cục, rất là nhanh nhạy. Và thời gian gần đây có thể là mình cảm thấy là mình rất là hoang mang, thiếu điểm tựa. Mình cảm thấy như là người thương đang bỏ rơi mình. Mình cảm thấy mình không có giá trị trong gia đình này. Lời nói mình không có được chú ý, không có được lắng nghe. Cho nên mình càng cố gắng tạo sự chú ý bằng cách là gầm rú lên, bằng cách là độc tài, bằng cách là phải ra mệnh lệnh, mà càng ra mệnh lệnh thì người khác lại càng không nghe. Cho nên nhìn vào những cái phản ứng đó thì mình thấy là mình đang có bất ổn. Ít nhất là mình đang bất ổn. Tại vì khi cái tâm mình an đó quý vị, không bao giờ mình làm như vậy. Đâu bao giờ một người đang hạnh phúc mà đi làm khổ người khác, phải không? Đâu có bao giờ một người đang có tâm an mà nói những câu nặng nhẹ như vậy được. Lúc đó chắc chắn là có phiền não đang khống chế. Thì mình mới nói như vậy, thì mình mới làm như vậy. Thì nếu mình đi gặp một nhà tâm lý trị liệu, họ sẽ làm những cái bài kiểm tra. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi để họ kiểm chứng coi là mình có bị trầm cảm hay không, bị tổn thương tâm lý nặng nề hay không. Có những cái vết thương tâm lý nó có từ hồi thời ấu thơ. Cha mẹ ruồng bỏ nhau, cha mẹ đánh đập nhau, rồi có những người cha bạo hành đánh đập cả mình, hoặc là cha mẹ kiểm soát áp đặt mình, buộc mình phải làm những cái điều mà mình không muốn, hoặc là những cái vấp ngã đầu đời trong tình cảm, hay là những thất bại trong công việc, dễ làm cho một người trẻ trái tim còn son trẻ dễ bị tổn thương lắm. Và nhiều khi mình lập gia đình là vì mình đau khổ quá, mình muốn tìm một lối thoát, mà gặp ông chàng sai xỉn, sáng đắng chiều cay, sáng thì uống cà phê, chiều thì uống rượu, thì tâm lý càng tổn thương hơn. Sống chung một cái người không có hiểu gì mình hết, nói tới đâu thì bị gạt phăng tới đó, không tôn trọng ý kiến của mình, thì tâm lý nó càng tổn thương hơn. Cho nên không hiểu tại sao mình lại nổi cơn thịnh nộ đối với con của mình một cách bất ngờ như vậy. Tức là nhiều khi mình cũng không ngờ là mình lại có thể nổi giận với những người thương yêu của mình một cách dữ dằn như vậy. Thì điều đó cho thấy là tâm lý của mình nó có vấn đề rất là nặng. Mà mình tu tập kiểu gì không biết, mà mình không nhìn thấy được cái gốc rễ, thấy được cái phiền não ở bên trong, thì càng tu thì càng khổ. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm tham. Thiền sư nói coi chừng tâm tham của mình. Và nhóm thứ hai là sân, tâm sân của mình, là tâm ghét bỏ, tâm loại trừ, tâm chống cự. Sân nó không chỉ là một cơn giận đùng đùng lên, mà sân nó còn là những cái phản ứng chống trả lại những cái gì mình không thích. Mình không thích một cái gì đó mà mình né tránh cũng là sân. Thí dụ như là mình đi lấy thức ăn, cái món đó mình không thích mình né, mình lấy ít thôi, hoặc là mình không lấy, thì cái đó là cũng là thuộc về tâm sân. Hay là mình không thích ngồi gần cái huynh đó, huynh đó ngồi gần có mùi hôi hôi, hay là ngồi cứ ho sù sụ, cho nên là mình dọn cho khác mình ngồi, thì đó là một phần của tâm sân. Hay tới đèn đỏ cái phải đậu xe lại nó cũng hơi bực bực chút xíu, đó là tâm sân. Nếu quý vị quan sát tâm mình thì quý vị sẽ thấy rằng là một ngày mình chế xuất không biết bao nhiêu là phiền não, mà trong đó chính là tâm sân. Nhưng mà không sao cả, Đức Phật nói không sao. Chúng ta đang có phiền não thì chúng ta cứ thừa nhận là mình đang có phiền não, chứ chúng ta đừng có cố gắng làm cho mình không có phiền não. Sự cố gắng đó nó mệt lắm, mà nó không kéo dài được. Và đặc biệt là chúng ta đừng có giả vờ, đừng có đóng kịch là mình không có phiền não. Mà Đức Phật dạy chúng ta học cách nhìn thẳng vào phiền não và thừa nhận mình đang có phiền não. Trong quá trình tu tập chuyển hóa, Đức Phật thừa nhận những yếu kém của mình là yếu tố quan trọng để đi tới sự giải thoát. Còn giờ phút nào mà mình vẫn còn coi thường bản thân mình, mình khinh rẻ bản thân mình lên án, mình bực bội, mình chê trách bản thân mình, thì giờ phút đó mình vẫn còn mắc kẹt trong con đường tu tập. Tại vì khi mình lên án, bực bội, chê trách, không thừa nhận bản thân mình, nghĩa là mình đang phiền não. Mà phiền não lại chồng thêm phiền não nữa. Thí dụ mình đang nổi giận, mình thấy mình đang không dễ thương, cái mình trách cơn giận của mình trách bản thân của mình, rồi có người còn hành hạ bản thân mình để chứng tỏ là mình đáng lẽ là phải là người thanh cao, đáng lẽ là cái người tu tập giỏi chứ, tại sao lại nổi giận? Thì đó là một thái độ sai lầm, không nên có trong sự tu tập. Quý vị biết là một trong những cái điều kiện quan trọng để chúng ta có thể bước xa trên con đường tu tập, đó là thái độ đúng đắn. Chúng ta nhiều khi chỉ tập trung vào cái phần nỗ lực thôi, phải siêng năng, phải tinh tấn liên tục. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại mắc vào những thái độ sai lầm. Mà thái độ sai lầm thì không thể nào đưa tới kết quả lớn, hoặc là nhiều khi chẳng có kết quả gì cả. Thái độ đúng đắn đây là gì? Là phải thừa nhận mình đang có phiền não. Thừa nhận không có nghĩa là bỏ cuộc. Thừa nhận có nghĩa là mình biết, mình công nhận, mình không có chối nữa, mình không có né nữa. Mình biết là đang có phiền não ở bên trong. Thí dụ như quý vị có một đứa con ngỗ nghịch, một đứa em hư hỏng, thì bây giờ có hai cách. Một là thừa nhận, hai là chối bỏ. Có thể là mình đang sống trong tình trạng là có lúc thừa nhận, có lúc chối bỏ. Lúc mà nó còn có chút ít sự dễ thương thì mình còn muốn thừa nhận đó là con, là em của mình. Thậm chí là cha mẹ của mình cũng không dám thừa nhận. Tại vì cha mẹ mình làm khổ mình nhiều quá. Cái lúc cái tâm mình an thì mình có thể chấp nhận được. Còn lúc tâm mình có nhiều phiền não, bất an thì rất là khó chấp nhận. Cho nên khi mà mình bất an rồi thì mình muốn chối bỏ, mình muốn tránh né những cái đối tượng thương yêu của mình. Đức Phật nói như vậy thì muôn đời không giúp nhau được. Muốn giúp đứa con ngỗ nghịch đó phải loại bỏ ý niệm là nó không phải là con của mình. Tại vì có những lúc mình nói như vậy: mày không phải là con tao, con tao không thể nào mà có một cái thái độ ngỗ nghịch hay là ngang tàn như mày. Đức Phật nói đó là thái độ sai. Mặc dù mình có giận cỡ nào thì mình cũng biết rằng con của mình là con của mình, chứ không phải là con của người khác được. Và em của mình là em của mình. Khi nào mình chấp nhận em của mình là em của mình thì mình mới giúp đỡ em của mình được. Thì em bé trong lòng của mình cũng vậy. Nó tổn thương, nó còn non dại có lúc, thì mình cũng phải thừa nhận là mình còn một cái em bé dễ hờn, dễ khóc, dễ giận như vậy. Thì mình mới giúp đỡ được. Cái đó gọi là thừa nhận. Mà nếu mình đã sẵn sàng thừa nhận rồi, tôi đồng ý tôi còn phiền não, tôi đồng ý tôi còn yếu kém, tôi đồng ý tôi có vết thương trong tâm hồn, thì Đức Phật nói tiến trình trị liệu đã bắt đầu xuất hiện. Cũng giống như khi quý vị mà đi khám bệnh, bác sĩ nói là mình đã bị ung thư rồi, thì cái thái độ đầu tiên là mình không chấp nhận, mình chống lại, mình nói bác sĩ dởm, bác sĩ nói bậy, đi tìm bác sĩ khác. Mà 5-3 bác sĩ cũng nói y chang kết quả như vậy, thì mình bắt đầu than trời trách đất: ông trời ơi, sao mà bất công quá, tại sao không cho người kia bị ung thư mà cho tôi bị ung thư vậy, biết bao nhiêu người sao không chọn mà chọn tôi. Rồi 5-3 tuần sau, 1 tháng sau, tự nhiên con người mình nó lắng dịu xuống, nó chấp nhận ung thư là một sự thật. Và bác sĩ nói khi nào mình thừa nhận ung thư đang có mặt trong con người của mình đó, thì cái sự hợp tác nó bắt đầu xảy ra và tiến trình trị liệu nó bắt đầu diễn ra được. Còn nếu mà mình không thừa nhận đó là con của mình, đó là em của mình, đó là người thương của mình, đó là phiền não của mình, thì không cách nào mình có thể giúp đỡ được. Thì cái phương pháp để chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn, hay là để chuyển hóa những cái phiền não, những cái rắc rến trong tâm của mình, thì Đức Phật nói là chỉ có một cách duy nhất thôi. Mà cách này đạo Phật được lưu truyền hàng nghìn năm, trong khi xã hội văn minh vẫn chưa tìm ra được. Người ta phải sử dụng tới thuốc tây, người ta phải dùng những cái liệu pháp khác bên ngoài để can thiệp. Thì Đức Phật nói không, chúng ta có khả năng tự chữa trị rất là cao. Tức là trong chúng ta có những cái vùng đau nhất, nhưng mà nó cũng có những cái vùng lành mạnh. Có những tế bào ung thư, nhưng mà cũng có những tế bào còn lành lặn. Và có những cái hiện tượng phiền não, nhưng nó còn một khối bản chất tinh anh màu nhiệm, chứ không phải là toàn bộ con người chúng ta là phiền não. Quý vị hiểu không? Tức là khi mình nổi giận thì mình phải hiểu rằng cơn giận chỉ là một phần nhỏ trong con người của mình thôi. Mình còn sự hiểu biết, sự thương yêu, mình còn bao dung độ lượng, mình còn từ bi, mình còn bác ái, mình còn nhiều cái giá trị khác, chứ không phải chỉ có giận không. Nhưng mà khổ là mỗi khi giận thì chúng ta tưởng chúng ta chỉ là cần giận đó thôi. Chúng ta chấp nhận mình yếu kém luôn, nghĩ tu luôn, chơi luôn, xả luôn, ra tay luôn, rồi sau đó tính gì tính. Vậy thì Đức Phật nói rằng là muốn bước lên cái tiến trình mà chữa lành những vết thương hay là chuyển hóa phiền não, thì cái bước thứ hai á, đó là mình phải tách phiền não ra một bên và mình ra một bên. Bạn trở thành một cái người đang quan sát phiền não của mình. Mà cái người quan sát này biết rằng là mình còn nhiều giá trị lắm. Phiền não này chỉ là một phần rất là nhỏ. Và khi chúng ta làm được điều này đó, thì chúng ta sẽ nhìn người khác dễ lắm. Chúng ta rất là dễ chấp nhận những cái yếu kém, những khó khăn, những phiền não của người khác. Thì mình cũng biết rằng là cái người này họ đang bị phiền não, nhưng mà bên trong họ vẫn là một khối tinh anh màu nhiệm. Họ còn nhiều cái giá trị bên trong, nhưng mà vì họ không có biết tu tập, cũng giống như mình trước đây vậy. Họ nhập chung một cái hiện tượng đó với cái tổng thể, nhập một cái phiền não với toàn bộ con người hay ho của họ. Cho nên khi mình nhìn vào, mình chỉ thấy một con người dở tệ thôi. Mình cũng vậy. Nếu mà mình không có biết cách tách ra để mà mình quan sát đó, thì mình nhìn vào cũng thấy toàn bộ cái con người dở tệ của mình. Rồi người khác khinh thường mình, rồi chính mình cũng khinh thường mình. Vậy thì cái bước thứ hai là cái bước tách ra khỏi phiền não để quan sát. Nhưng mà để làm được điều này đó, nó cần có một cái bước nhỏ nữa, đó là chúng ta phải thường xuyên quay vào bên trong, thường xuyên có mặt để chăm sóc cái vết thương của mình. Cũng giống như là khi quý vị đi khám bệnh, bác sĩ đó quý vị đã có ung thư rồi đó, thì quý vị phải dẹp hết mọi công việc, bỏ hết mọi cái sự đam mê, mọi kế hoạch dự án, để làm gì? Để dồn hết năng lượng về để chữa lành cái vết thương của mình. Tập trung năng lượng lại hết, không cho tản mát nữa, không yêu đương, không có ghen tuông, không có nghi kỵ, không có lo lắng, không có giải quyết cái gì nữa. Mình xin những người thân của mình cho mình một cái thời gian để làm gì? Tự chữa trị. Mà Đức Phật nói khả năng tự chữa trị của chúng ta rất là cao. Quý vị biết là khi mà một con hổ nó bị trúng thương á, nó đâu có bác sĩ đâu. Nó làm sao? Nó rút về hang của nó, và nó bắt đầu liếm cái vết thương nó trong vòng vài ba tuần lễ. Trong cái nước bọt của con hổ nó có cái chất để có thể chữa lành cái vết thương. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là gì? Đó là sự quan tâm, sự yêu thương đối với cái vết thương của nó. Cho nên nó ứa ra được những cái chất liệu mà làm vết thương nó lành rất là nhanh. Và quý vị biết là trong suốt thời gian chữa lành vết thương á, thì con hổ nó không có đi săn mồi. Nó nằm có một chỗ, nó giống như nó tĩnh tu vậy. Nó tu suốt 3-4 tuần lễ, không săn mồi, chấp nhận nhịn đói như vậy. Quý vị có dám làm không? Nhịn đói 3-4 tuần lễ để chữa lành cơn giận của mình, để chữa lành cái cơn sân của mình, để chữa lành những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nếu mình đánh giá đúng là cái cơn giận này nó cực kỳ nguy hiểm, hoặc là mình đánh giá đúng là cái vết thương này là cái vết thương cực kỳ nguy hiểm, nó không chỉ tàn phá tâm hồn mình mà nó tàn phá luôn những cái mối liên hệ xung quanh nữa. Cho nên mình có một thời gian đủ lâu để rút lui. Cái điều kiện đó là gì? Là bớt tiếp xúc với ngoại cảnh. Điều kiện đó là gì? Là bớt tiêu hao năng lượng, dành hết thời gian quay trở về cho cái vết thương của mình, thì cơ hội chữa trị đã bắt đầu diễn ra. Còn nếu giờ này mình vẫn còn hăng hái đi làm, giờ này mình vẫn còn đi tìm kiếm người để thương yêu, vẫn còn hơn thua, vẫn còn nặng nhẹ, vẫn còn phải chiến đấu với muôn trùng vây, thì vết thương chỉ càng lớn rộng thôi, chứ không thể nào mà nó chữa lành được. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là: quý vị có thấy mình có vết thương tâm lý không? Quý vị có thấy mình có tâm bệnh không? Câu thứ hai đó là: quý vị có sẵn sàng quay về để giúp đỡ nó hay không? Hay là vẫn còn đổ thừa người khác? Cái này là do ông xã tôi làm nè, ông phải chịu trách nhiệm. Cái này là do bà xã tôi gây ra nè, bà phải chịu trách nhiệm. Cái nỗi khổ niềm đau này là do những đứa con của tôi gây ra nè, nó phải có trách nhiệm làm cho vết thương tôi lành. Giờ nào mà chúng ta vẫn còn chờ đợi, hy vọng cái bên ngoài đó quý vị, thì cái cơ hội chữa lành không bao giờ xảy ra được. Phiền não không bao giờ hết được. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói tất cả là do tâm chúng ta nó tạo ra mà. Bao nhiêu phiền não cũng từ tâm mà ra, chứ đâu có ai mà đem cục phiền não mà bỏ vào trong người của mình được đâu. Phải không? Hay là quý vị tin rằng có ai đem cái cục giận bỏ vào người của mình? Làm gì có. Nếu mà mình không có sẵn cái hạt giống sân hận thì không có ai có thể chọc mình giận được. Những người mà chúng ta nghĩ họ đang làm khổ mình á, chẳng qua là họ chỉ kích hoạt vào, họ tác động vào cái phiền não có sẵn, cái cơn giận có sẵn trong người mình thôi. Cho nên Đức Phật nói làm gì thì làm, mà miễn làm sao mình có được cái nhận thức rằng là phiền não này là của tôi, cơn giận này là của tôi, nỗi khổ niềm đau này là của tôi. Tôi phải có trách nhiệm trở về chữa lành cái vết thương của tôi, chuyển hóa phiền não của tôi. Thì chỉ khi đó đó thì mới có cơ hội thay đổi được những khối đau nhất hay là khổ đau trong lòng của mình. Không biết là do tôi làm cái nghề tư vấn tâm lý hay là ngành tâm lý trị liệu, rồi nó ngứa nghề, rồi nó bị con mắt nhà nghề hay sao mà tôi thấy sao bây giờ người ta bị trầm cảm nhiều quá. Hay là tôi đang bị trầm cảm cho nên tôi thấy ai cũng bị trầm cảm hết. Thật ra là tôi đã từng bị trầm cảm đó quý vị. Sau khi song thân tôi mất trong một cái tai nạn một lượt, năm tôi mới có 26 tuổi. Và tôi nằm bẹp suốt một năm trời, không có muốn tu hành, không có muốn làm gì nữa hết. Nằm với cái nỗi khổ niềm đau của mình mà không ai có thể kéo mình dậy nổi. Và khi mà tôi đã bật dậy được rồi đó, thì tôi bắt đầu ngã qua cái ngã rẽ khác, đó là quyết định tu thiền. Và cái quá trình tu thiền là quá trình chữa lành cái vết thương của mình trước, chứ không phải để trở thành một cái gì hết. Và cái may mắn của tôi là tôi thấy được cái vết thương của mình, thấy mình có vấn đề thật sự, dễ mũi lòng, dễ có cảm giác người khác đang tấn công mình hay là đang xúc phạm mình. Hồi trước thì chưa có xảy ra cái biến cố đó thì nó cũng có chút đỉnh, nhưng mà khi xảy ra cái biến cố rồi thì mình thấy cái tần suất nó xuất hiện liên tục dày đặc, mình thấy lúc nào mọi người cũng có vấn đề. Cho nên đi tu tập là chỉ để giải quyết những cái khối phiền não trong lòng của mình. Thì tôi may mắn là gặp được những vị thầy giỏi, họ chỉ cho mình những cái phương pháp đó, và tôi đã vượt thoát được và đã lành lặn. Rồi bây giờ muốn trở về để chia sẻ cho quý vị. Có nhiều người nghĩ là mình không có vấn đề gì, nhưng mà nói chuyện một hồi là thấy có vấn đề. Nếu mà bắt đầu đủ tin tưởng lẫn nhau để mà nói chuyện thì bắt đầu người đã mở hết cõi lòng ra nói, thì mình thấy họ có rất nhiều vấn đề. Hoặc là nếu mà chúng ta chỉ gặp nhau trong những cái buổi như vậy thôi thì ít thấy ai có vấn đề lắm. Về sống chung rồi mới thấy có vấn đề. Mình không còn trình diễn được nữa, mình không còn cố gắng nữa, thì cái con người thật mình nó mới bắt đầu bung ra. Mà cái phép thử mà để biết mình có vấn đề hay không á, đó là đưa ông xã ra, đưa bà xã ra, đưa con mình ra là biết mình có vấn đề hay không. Những người mà có thể dễ dàng mời phiền não của mình ra. Mà nếu quý vị thấy mình thật sự có vấn đề, bất an liên tục, mình đã tu tập rất là lâu rồi mà phiền não nó vẫn cứ rượt đuổi theo mình, không tha cho mình giờ phút nào hết, thì mình phải xem lại cái thái độ tu tập của mình. Vừa xem lại cái phương pháp tu tập của mình đã đúng chưa, có phù hợp chưa, mà vừa xem lại cái thái độ tu tập của mình có thật sự nghiêm túc, có thật sự là đều đặn, có thật sự là hết lòng, và có thật sự là có cái sự thư giãn, có cái sự khoan thai, có sự thông thả trong khi mình hành trì chưa. Tại vì tu quá mức cũng sai, mà tu lừ đừ chậm chạp cũng sai. Cái chánh tinh tấn có nghĩa là đều đặn nhưng mà phải thông thả. Và nếu mà mình kiểm tra hết tất cả những cái đó, mình thấy mình ổn á, thì mình phải đi gặp một vị thầy mà mình tin tưởng để hỏi là con thấy con ổn mà thầy thấy con ổn không. Chứ nhiều khi mình chủ quan, mình tưởng là mình ổn, nhưng mà người khác thấy mình rất là bất ổn. Cho nên trước khi gặp được vị thầy đó thì quý vị nên về hỏi những người thân trong gia đình là nói thiệt cho tôi biết là mấy người thấy tôi có ổn không. Nhưng mà phải hỏi bằng ánh mắt từ bi, hỏi bằng ánh mắt dịu dàng, chứ mà hỏi mà hai con mắt lông sòng sọc thì không ai dám nói hết. Mà nếu mà mình tu tập mà mình không có thấy được mình đó quý vị, thì tu hoài không tiến được, phải thấy được. Còn nếu cái thấy mình không đủ thì mình phải nương vào cái thấy của đoàn thể, của một vị thầy nào có khả năng, họ chỉ cho mình biết. Và khi họ chỉ điểm rồi thì mình đỡ mất thời gian lắm. Mình biết là mình bị cái gì để mình dành mọi thời gian, dành mọi năng lượng tập trung vào nó. Còn mình vẫn còn dễ ngơi, mình vẫn còn thả lỏng trong sự thực tập, mình vẫn còn chủ quan nghĩ là mình không có gì cả, Trong khi bất an thì vẫn cứ bất an, khổ đau thì vẫn cứ khổ đau. Thì cái chuyện tu tập này gần như không có liên quan gì tới cái đời sống của mình hết. Gần như là chỉ tới khi nào có một ngày an lạc ra thì mình mới có hạnh phúc thôi. Còn kết thúc ngày này rồi thì ôi thôi, quay về chốn cũ, quay về nơi khổ đau nữa. Cho nên mình phải đem cái ngày an lạc này về đặt ở nhà. Mình phải đem cái pháp môn hành trì của mình về tới nhà, để rồi mình biến cái nhà mình thành cái chùa. Tôi không có ý kêu quý vị biến nhà thành chùa, hay là mình bắt đầu là đem tượng Phật về rồi tụng kinh gõ mõ, mà mình phải biến cái thái độ tu tập của mình như là ở nhà. Ở đây mình tu tinh tấn kiểu nào thì ở nhà mình phải tu tập tinh tấn theo cái kiểu đó. Dĩ nhiên là rất khó, rất khó quý vị. Ở đây mình có đoàn thể đại chúng rất là đông, ai cũng tu tập hết, cho nên mình được kéo theo. Còn ở nhà chỉ có mình tu mà còn bị cản trở nữa, mà còn bị chọc phá nữa, cho nên rất là khó. Là ông bà tổ tiên mình có nói là nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tử. Tức là khó nhất là tu ở chợ, và dễ hơn chút là tu ở nhà, và dễ nhất là tu ở chùa. Mình đang tu ở chỗ dễ nhất nè, chưa có gì hãnh diện cả, chưa có gì tự hào cả. Về nhà đi, bị chọc ghẹo đi, bị va đập đi, bị đối đầu đi, là mình biết là mình có tu giỏi hay không. Nhưng mà không sao, như đã nói là không sao cả quý vị. Chúng ta chấp nhận mình, thừa nhận tất cả những gì mình đang có điều là chúng ta có muốn, có quyết tâm để quay về để giúp đỡ chính mình hay không. Tôi nói rằng là quý vị đã có quyết tâm thật sự để trở về giúp đỡ mình hay không, hay là giờ này chúng ta vẫn còn chờ đợi người khác làm cho mình có hạnh phúc. Quý vị có chờ đợi không? Có chờ đợi con mình làm cho mình có hạnh phúc không? Có chờ đợi người ấy làm cho mình có hạnh phúc không? Sao không có? Mà Đức Phật nói chờ đợi là sai rồi. Không ai có thể làm cho mình hạnh phúc mãi cả. Có được một chút xíu à. Rồi, tại vì họ không phải là thánh, họ cũng còn khổ lắm. Họ gồng lên để họ làm cho mình có hạnh phúc được vài chục phút, rồi họ biến để họ sống với cái nỗi khổ của họ. Mà nhiều khi cũng tội nghiệp đó, họ cũng đang khổ gần chết, mà họ biết mình đang cần có hạnh phúc, cho nên họ phải gồng hết con người họ lên để họ dễ thương được vài chục phút, rồi họ lại rớt xuống con người khổ đau của họ. Mình nói, thấy chưa, giả tạo ha, mới làm cho tôi hạnh phúc giờ làm cho tôi đau khổ ha. Không phải, họ đang rất là đau khổ. Mình là có tu tập đó, còn những người kia họ không có tu tập gì cả, thì làm sao mà họ có thể kiềm chế được, quản chế được phiền não của họ quý vị. Cho nên Đức Phật nói chờ đợi một cái gì bên ngoài làm cho mình có hạnh phúc đều là sai hết. Nếu mà có chờ đợi, nếu mà có hy vọng, nếu mà muốn cần có một điểm nương tựa, phải là chính mình. Tới giờ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn lâm chung rồi, Đức Phật vẫn nhắc đi nhắc lại, cố gắng nương tựa vào chính mình, đừng nương tựa vào bất cứ một đối tượng nào khác hết. Dù là những người đó rất là thương yêu mình, nhưng mà họ không thể nào chịu trách nhiệm hết cho cuộc đời mình được. Khi mình bệnh thì họ đâu có chui vào người mình để họ chịu bệnh thay đâu. Khi mình buồn khổ thì họ cũng chỉ thoa dịu rồi an ủi vỗ về vài câu, chứ họ đâu có lấy ra được đâu. Và khi mình chết, mình đi sang một thế giới khác rồi, thì cái con đường đó vẫn chỉ một mình độc bộ mà thôi. Tại sao giờ này mà mình vẫn chưa chịu thương mình vậy, chưa chịu quay về để giúp đỡ mình vậy? Những vết thương trong lòng của mình ai sẽ lo đây, ai sẽ giải quyết đây? Mà giờ này mình cứ ngóng ra bên ngoài, rồi cứ chờ người đó gọi điện thoại, chờ người đó về thăm, chờ người đó về ăn cơm, chờ người đó năn nỉ, chờ người đó yêu thương mình. Mệt quá, mấy chục năm chờ đợi rồi, không thèm chờ nữa. Quay về nương tựa. Cho nên khi mình quy y Đạo Phật, mình hay ở cái chỗ rằng là đầu tiên là con về nương tựa Phật, quy y Phật. Nhưng mà sau đó là về nương Phật trong con, tự quy y Phật. Có cái phần tự quy y Phật nó mới là đạo Phật nha. Còn nếu mà mình chỉ có quy y Phật là hướng ra bên ngoài thôi, nó giống như tôn giáo khác. Mà hình như là từ cái ngày quy y tới giờ mấy chục năm rồi mà mình cũng chưa chịu về nương Phật trong con. Cái ngày mà mình quy y là mình hứa với Đức Phật là bạch Như Lai, Con biết Ngài đang đi trên con đường tỉnh thức và con cũng muốn bước đi trên con đường tỉnh thức như Ngài. Con nguyện đi theo gót chân của Ngài, mà từ ấy tới bây giờ đường Như Lai đi, đường con đi. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chỉ có cái bằng cái phái quy y, chỉ có cái áo tràng, chỉ có xác nhận những ngày tu an lạc thôi. Còn bao nhiêu ngày là sống theo cái kiểu của mình, kiểu chúng sanh, còn nhiều khổ đau của mình, chứ mình không có ráng sống theo Đức Phật. Ít nhất quý vị thử tưởng tượng coi là nếu Đức Phật thì Đức Phật sẽ nói làm sao, nếu là Đức Phật thì Đức Phật đi làm sao, Đức Phật ăn làm sao, Đức Phật ngủ làm sao, Đức Phật giải quyết vấn đề làm sao, Đức Phật thương yêu những người thương làm sao. Mình tưởng tượng ra, mình giả đặt như vậy để mình so sánh cái mà mình đang là nè, nó bết bát như thế nào, để mình thấy rằng là dường như là mình đang rất là cô phụ chính mình, và mình cô phụ luôn niềm tin của những người thân yêu của mình. Tại vì họ biết mình có đi chùa, họ biết mình có là Phật tử, họ biết mình có tu luyện, nhưng mà đụng thử một cái rồi biết. Giá như mà người thương mình nói, trời ơi chị ấy dễ thương như vậy là nhờ đi chùa đó, nhờ có khóa tu ngày an lạc mà tử tế vậy đó, chứ không có là biết khiếp lắm. Thì mình thấy là cái tu tập của mình có hoa trái. Cho nên nói gì thì nói, cái bước quan trọng nhất mà Đức Phật nói nó khó nhất, đó là quay về thương yêu chính mình, đối xử tử tế với chính mình. Quý vị đừng có sợ như vậy là ích kỷ. Không có ích kỷ. Nhiều khi mình hướng ra bên ngoài để thương yêu một người nào, cái đó mới là ích kỷ. Rồi tại vì sao? Mình thèm được làm, mình khao khát được làm, mình mong muốn được làm, nó từ cái nhu cầu của cá nhân, chứ người thương mình không có cần. Người thương mình nó đừng có thương nữa, thương như vậy đủ rồi, cũng không chịu, cũng muốn làm quyết liệt cho bằng được. Cái đó là từ cái nơi mong muốn của riêng mình, cái đó là một sự ích kỷ. Chưa chắc là giúp đỡ người khác mà là thương yêu người khác đâu. Phải có tu luyện lắm, phải quan sát phiền não giỏi lắm, thì trong khi mình giúp người khác mình mới không mang phiền não mình theo. Chứ hầu hết là khi mình giúp đỡ người nào thì cũng có điều kiện, cũng có yêu sách, cũng có đòi hỏi, cũng có làm phiền người khác. Cho nên mình thương người ta thì ít, mà làm khổ người ta thì nhiều. Người ta không dám nói đó. Bây giờ tối nay về hỏi thử coi, ông xã ơi, là tôi thương ông chứ tôi có làm khổ ông không? Nói, còn phải nói nữa. Chứ mình chủ quan mình tưởng là mình thương là mình nấu ăn, mình dọn dẹp, mình giặt giũ, là làm tất tần tật mọi thứ cho người thương mình là mình thương. Đâu có đâu. Trong khi mình làm mình mang theo một đống phiền não theo. Càm ràm cằn nhằn cưỡi nhửi than phiền trách bắt buộc tội lên án kể lễ khóc thương đủ kiểu hết. Thì người kia nói thôi thà đừng làm đi. Mà nói vậy thì kỳ quá. Nói vậy thì không làm luôn thì cũng mệt lắm. Họ cũng muốn mình làm nhưng mà sao mà làm cho nó khác cái người không có tu coi. Làm trong nhẹ nhàng, trong thảnh thơi, trong thương yêu, trong năng lượng bình an. Người thương mình đang cần cái đó. Mà muốn làm được điều đó thì phải thương mình trước. Thương có nghĩa là gì? Dành nhiều thời gian để tu luyện, dành nhiều thời gian để quay về chính mình, dành nhiều thời gian để chăm sóc vết thương trong lòng của mình, chăm sóc phiền não của mình. Cái một ngày 24 tiếng mà hướng ra ngoài hết mấy tiếng rồi, tu được có nửa tiếng nè, mà không biết nửa tiếng quay vô nó có vô được hay không nữa đó, chứ quay vô nó cũng đẩy ra hà. Cho nên là một ngày mà tu không có mấy tiếng hết làm sao đòi bên kia đón đi được. Nhìn thấy khá khá nó mới đưa đi chứ còn yếu quá. Phải có nỗ lực, cái gì nó cũng phải cần có sự giúp đỡ của hai bên. Một bên muốn bên kia giúp đỡ thì phải đưa cánh tay ra, thì cái sự giúp đỡ nó mới xảy ra được. Nhiều khi bên kia muốn giúp rồi nhưng mà mình cứ rút tay lại, mình vẫn sống với con người cũ kỹ nhiều phiền não của mình, thì đừng có đòi hỏi tại sao bên kia không có đón nhận mình. Thì mong rằng là những cái khóa tu như vậy đó cũng là một cái cơ hội quý giá để quý vị được trở về với chính mình. Nếu quý vị nhớ là mình phải sử dụng cái ngày hôm nay một cách là hoàn hảo. Đừng có cho nó sức mẻ chỗ nào hết. Đừng có vì những cái tiếng động xung quanh, đừng có vì thức ăn, đừng có vì vị này vị kia mà mình tu không được. Không có lý do gì mình tu không được hết. Mình đã dàn xếp hết mọi thứ để tới đây rồi, đã tới rồi thì phải tới luôn. bỏ hai chân vào cuộc, tu thiệt, hành trì thiệt, làm cho quyết liệt lên để về xài được vài ngày. Chứ còn mà tới đây mà tu mà thả lỏng quá, tới đây mà vẫn đòi hỏi đủ kiểu, vẫn cứ hướng ra bên ngoài để nhận xét đánh giá rồi bực bội đó, thì nó uổng cho mình và nó uổng luôn những người ở nhà của mình. Chúc quý vị có một ngày an lạc thật sự. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những hết đau lo, không đi đâu nữa có chi để làm, không buông tha trống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những hết đau lo, thông nhong khi bước hân thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, không buông tha sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những hết âu lo, thông dòng khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Thông dòng khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản.